Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 92 hồi cuốn sách Bác Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 93. Diệp Pháp Thiện đi tìm Trương Quả Lão, Lã Thuần Phương thử thách Bạch Mẫu Đơn. Diệp Pháp Thiện chịu nhiều đau khổ, lúc đói lúc khát, qua một chặng đường dài, trải qua biết bao nguy hiểm mà không dám nói một câu oán thán, cuối cùng mới lên được núi Trung Nam. Lúc bấy giờ Trung Ly Quyền cũng giã biệt hai vị tiên Lã Trương, nói rằng cần phải ra ngoài biển thăm bạn bè, bảo hai vị tiên ở lại kinh sư. Ông cũng thuận tiện thay mặt Trương Quả ở dưới núi Trung Nam biến thành một đạo đồng đợi Pháp Thiện tới. Khi Pháp Thiện xuất hiện, Trung Ly Quyền chỉ lo hái thuốc, không để ý gì tới hắn. Pháp Thiện thấy đồng đạo, mừng như lượm được của báu, vội tiến lại thi lễ, nói: "Xin chào tiểu huynh đệ." Trung Ly Quyền quay đầu nhìn lại, vẫn tiếp tục làm công việc của mình, miệng lẩm bẩm một mình: "Thằng cha quê mùa ở đâu tới, cùng lắm mới sống được 40-50 năm, dám kêu ta là tiểu huynh đệ. So với hàng cháu chắt của ta, người còn thua tới ngàn vạn tuổi." Pháp Thiện nghe vậy, kinh hãi nói: "Thì ra là một vị đạo trưởng, bần đạo có một câu thỉnh giáo, xin đừng tiếc lời chỉ dẫn." Trung Ly Quyền vứt dụng cụ đang cầm trong tay, hỏi: "Người hỏi điều gì, có phải là người từ trong kinh phái đến đây để tìm Trương Tiên đấy chăng?" Pháp Thiện càng thêm kinh hãi, vội vái một vái, nói: "Chính thị, đệ tử là Diệp Pháp Thiện, phụng chiếu chỉ của đương kim hoàng đế, đặc biệt tới đây để mời Trương Đại Tiên, mong đạo trưởng thông báo cho một lời." Trung Ly Quyền không trả lời, lại nói lẩm bẩm: "Nếu người sớm biết cung kính như thế, đã không đến nỗi chịu nhiều gian khổ. Mình cũng ra ngõ gặp gái hay sao mà bị suối quẩy, lầm lỡ biết bao thời giờ." Pháp Thiện nghe vậy biết rằng đạo đồng châm biếm mình, không dám trả lời, cung kính đứng một bên, đợi cho đạo đồng lên tiếng trở lại. Trung Ly Quyền lại cười một chập, nói: "Thằng cha ngu ngốc này trở về đi thôi, người ta đã sớm làm quốc sư của hoàng thượng rồi, người còn đứng ngớ mặt ở đây làm gì?" Pháp Thiện bất giác ngẩn người ra một lúc, nói: "Thì ra Trương Đại Tiên đã biết tin tức, tự mình tiến kinh từ trước rồi." Trung Ly Quyền thở phì một tiếng, nói: "Cái gì gọi là tiến kinh, thế nào gọi là tới trước với tới sau? Người ta như mặt trời, mặt trăng, chỗ nào cũng chiếu tới nơi, là đồng thể với trời đất. Có cảm tất ứng, nói ông ấy ở kinh, há phải ông ấy chưa từng ở núi này. Nói ông ấy đi trước, rất có thể ông ấy động thân sau ngươi. Vũ trụ này quá chật hẹp, có việc gì là không thể thực hiện. Người chạy mướt mồ hôi, tự cho là đã đi một quãng đường ngàn dặm, nhưng dưới con mắt của thần tiên, bất kể cách bao xa, chỉ cần bước 1-2 bước là tới, đâu có đáng kể là chuyện lớn lao. Đi đi đi đi, thật tình ta không có thời giờ nói chuyện tào lao với ngươi." Nói rồi cúi nhặt dụng cụ lên, tiếp tục công việc hái thuốc. Pháp Thiện ngơ ngẩn một hồi, trong lòng phát sinh ảo tưởng, nghi ngờ đồng tử ở trước mắt có thể là Trương Tiên chăng? Nếu ta làm điều gì lầm lỡ, chỉ tổ cho người ta chê cười. Vạn nhất ông ấy hăm dọa, ép buộc ta động thân, mà ta không chịu đi, rất có thể bị ông ấy hại chết như chơi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy đạo đồng lại vứt dụng cụ xuống, cất tiếng cười ha hả, nói: "Nói thử cho ngươi biết, vừa rồi ngươi đã nghĩ rằng đi vào ma đạo mất rồi, thiên hạ làm gì có thần tiên hăm dọa ngươi. Ngươi đã có thành ý đến đây, tự nhiên người ta thấy được lòng lo lắng của ngươi, chấp nhận lời yêu cầu của ngươi, đã sớm ở trong cung rồi. Nếu ngươi không tin, hãy ở lại vùng phụ cận núi này, thuê một căn nhà tranh mà ở đó, đợi tới lúc Trương Đại Tiên cáo lão về vườn, thế nào chẳng có ngày gặp ông ấy." Pháp Thiện nghe nói mới biết, quả thật Trương Quả không từng rời xa kinh sư một bước. Cậu đồng tử trước mắt đây, không biết có phải hóa thân của Trương Tiên hay bạn bè ông ấy. Chỉ hận mình công lực nông cạn, không thể nhận định rõ mà thôi. Hắn vừa nghĩ tới đó, Trung Ly Quyền đã cất tiếng cười vang, nói: "Đã biết mình công phu không nhiều, sao không mau mau trở về dụng công luyện tập, còn ở đó mà khoe tài khoe giỏi, đòi làm pháp sư gì đó, chỉ tổ người ta chê cười." Pháp Thiện thấy việc gì đạo đồng cũng biết trước, như xoáy vào gan phổi của mình, bất giác sợ hãi quá chừng, vội dập đầu lạy tận đất. Trung Ly Quyền lại cất tiếng cười, nói: "Bảo ngươi trở về, ngươi không chịu đi, khuyên ngươi ở lại đây dụng công luyện tập, ngươi lại không chịu, cứ một mực cuốn quýt bên ta làm gì. Nhưng thôi, ta cũng thương ngươi, đường xa vất vả, chịu khổ đã nhiều, nay ta giúp cho ngươi một trận gió, đưa ngươi trở lại kinh sư vậy. Nói rồi há miệng thổi một làn hơi, tức thì một trận gió lớn nổi lên, đưa Diệp Phác Thiện từ dưới đất bay tuốt lên 9 tầng mây, trôi nổi vật vờ. Phác Thiện sợ hãi, vội nhắm chịt hai mắt, ngay cả cử động chân tay cũng không dám. Một hồi nghe gió lặng, cảm thấy thân mình rơi xuống mới mở mắt ra nhìn. Ôi, một chuyện lạ xảy ra, bản thân đang nằm trên giường của mình. Mở mắt nhìn quanh, thấy không sai chút nào, đây là nhà của mình. Kinh hãi kêu lên một tiếng, làm kinh động tới đám gia nhân bên ngoài và bọn đàn bà, con gái đang ở phòng phía trước, tất cả cùng kéo tới thăm hỏi. Họ thấy Phác Thiện há hốc miệng, mắt mở trừng trừng, không biết nói sao. Vợ Phác Thiện là Phương Thị, lên tiếng trước nhất. Cha, ông về hồi nào vậy? Sao không vào bằng cửa trước? Cũng chẳng hiểu ông vào bằng cách nào, lại nằm đây mà ngủ. Phác Thiện nghe vậy lại nhắm hai mắt, hồi tưởng những việc đã qua. Những chuyện trước, chuyện sau cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Phác Thiện mới nhìn mọi người, hỏi. Chẳng phải chúng ta đang gặp nhau trong giấc mơ ư? Vương Thị vạc liền. Ban ngày ban mặt nằm mơ nỗi gì? Phác Thiện định thèm một lát, bất giác không nói ra hơi, cho mọi người rút lui. Chỉ giữ lại Vương Thị trong phòng, đem những chuyện vừa qua nhất nhất kể lại. Vương Thị nghe xong liền hiểu rõ, cười nói. Uổng danh ông là người hiểu biết, chuyện như vậy cũng không nghĩ ra. Người ta là Đại La Kim Tiên, tự nhiên là có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Theo tôi thấy, mọi chuyện xảy ra từ trước tới sau đều do Trương Tiên một mình bày ra để làm trò đùa. Nhận thấy ông giải lưỡi lắm điều, đối với ông ta lại không chút lễ mạo, ông ta mới bày trò cho ông nếm mùi đau khổ. Sau thấy ông có thành tâm, thần tiên là không bao giờ đối xử quá đáng với người khác, ông ấy mới giúp cho một cơn gió đưa ông về nhà. Nói tóm lại, những gì là Si lão, lão lang, sư phụ của lão lang và đạo đồng ở Trung Nam Sơn nữa đều là Trương Tiên một thân ảo hóa. Phát Thiện nghe vậy nửa tin nửa ngờ, chỉ biết sửa ngang lại mũ áo, lập tức vào cung. Đi thấy thiên tử cùng với một vị lão đạo đang ngồi, bàn về huyền kinh bí kíp. Phát Thiện càng tin lời vợ nói là đúng. Thiên tử vừa thấy mặt, liền nói. Vất vả cho khanh quá. Phát Thiện biết vị đạo nhân kia chính là Trương Quả, vội dập đầu lạy nói. Trương đạo trưởng đã về đây rồi, vi thần chỉ vì dài lưỡi, suýt nữa không thể trở về, thấy mặt bệ hạ. Thiên tử cười, hỏi thăm tình hình chuyến đi. Phác Thiện đứng dậy, hướng về phía Trương Quả, vái mấy vái, nói. Bệ hạ bất tất phải hỏi cặn kẽ hạ thần, mọi chuyện đều có Trương quốc sư nhúng tay vào, bệ hạ cứ từ từ hỏi ông ấy, sẽ rõ tất cả. Trương Quả cười, nói. Lại nói nhảm rồi, ông không nhớ những lời vợ ông đã nói hay sao? Từ đó Trương Quả vâng chiếu chỉ, an thân ở tập hiền viện. Những lúc rảnh rỗi, được vời vào trong cung để giảng huyền lý về việc tu đạo. Lúc đầu những tưởng thiên tử có thể tu đạo, lập đức, là một vị vua thánh minh. Nếu có gặp phải kiếp số, cũng vãn hồi được một hai phần. Thiên tử thời bấy giờ là Huyền Tông Hoàng đế, khi mới lên ngôi rất siêng năng việc chính trị, thương yêu dân chúng, và những năm thuộc niên hiệu khai nguyên có thể kể là thời thịnh trị của nhà Đường. Về sau thiên hạ thái bình, muôn dân lạc nghiệp, vị thiên tử này dần dần sinh ra kiêu dâm, hôn ám. Đến khi đổi niên hiệu là Thiên Bảo, trong cung có sủng phi Dương Ngọc Hoàn, bên ngoài có hạnh thần An Lộc Sơn cấu kết nhau, sống buông thả nơi cung cấm. Các đại thần trong triều lại kết đảng, mưu lợi riêng, làm nhiễu loạn thời cuộc. Trương ở trong triều đã nhiều năm, mắt thấy thiên hạ nhiều việc, kiếp số đã thành. Tên An Lộc Sơn này chính là con trồn già đã rời bỏ núi Thiên Bình đi đầu thai trước đây. Những hành vi của hắn đã nhiều lần vượt ra ngoài khuôn phép. Trương Quả biết thiên hạ chẳng bao lâu sẽ đại loạn, không thể cứu vãn, hà tất còn sống chen lộn giữa triều đường làm chi. Một hôm tan trầu trở về, đem ý rút lui, nói với Lã Tiên. Lã Tiên mấy hôm nay cũng mới phát sinh một chuyện phong lưu, nghe Trương Quả nói, liền cười, bảo. Cháu cũng mới có một người tình nhân, gần đây đang giao hảo với nhau, làm sao có thể bỏ kinh thành mà đi được. Trương Quả nghe vậy, liền cười lớn tiếng. Thần tiên mà có tình nhân, anh đã giỏi chứng rồi đây. Lã Tổ nghiêm sắc mặt, nói. Tại sao thần tiên lại không được phép có tình nhân? Nếu sư thúc không mắc chuyện gì lớn, hãy theo cháu đi chơi một chuyến. Mới rõ người tình nhân của cháu là Trang Quốc Sắc Thiên Hương, xứng đáng với mối chung tình của cháu. Trương Quả nghe chuyện bất ngờ, liền nói. Vậy tôi đi theo anh coi thử thế nào. Nói rồi tính theo Lã Tiên đi liền. Lã Tiên vội nói. Khoan đã, đây là chỗ yên hoa, chúng ta ăn mặc thế này không thích hợp chút nào. Trương Quả cười, nói, thì ra anh không dám hiển xuất bản lại diện mục, ra mắt người ta, cho thấy anh đãi người không chút thành ý, sao có thể kể là tình nhân được. Câu nói đó khiến Lã Tổ á khẩu, không biết đường nào trả lời, đành cười xòa. Vì thế, Lã Tổ biến ra một thư sinh trẻ trung, Trương Quả cũng biến ra một nhà buôn trung niên, hai người cùng rời khỏi tập hiền viện, lội bộ mà đi. Qua nhiều khu phố đông đúc, mới tới một ngôi nhà đồ sộ. Lã Tổ đưa tay gõ cửa, bên trong có người ra mở, là một người ăn mặc ra dạng một gia nhân. Vừa thấy Lã Tổ, ông ta cất tiếng gọi Vương công tử, mặt mày tươi tỉnh và rất cung kính, lại quay qua Trương Quả, vái một tiếng. Trương Quả cười, nói, ở đây anh cũng có thơ lắm, chỉ tiếc là anh đóng vai Vương công tử. Lã Tổ đưa mắt ra hiệu cho Trương Tiên đừng nói. Hai người tiến vào cửa, đi qua một sân rộng, vòng quanh một hành lang dài, mới tới khu nhà chính. Trương Tiên hỏi nhỏ Lã Tổ coi đây là đâu. Lã Tổ cũng hạ thấp giọng, nói, thư thúc đừng nên hỏi, lát nữa sẽ biết. Trương Tiên tỏ ý buồn bực, đi một lát tới một đại sảnh, từ đằng sau tiến ra nhiều cô gái trẻ trung, quần áo đẹp rực rỡ, cô nào cô nấy đều tươi cười, cất tiếng gọi Vương công tử. Trong đám có một người dung mạo rất đẹp, tuy tuổi đã lớn còn giữ được nét phong vận, vẻ yểu điệu quyến rũ, các cô khác không sao theo kịp. Lã Tổ cười, nói với Trương Tiên, đây là tình nhân của Tiểu Điệt, có tên là Bạch Mẫu Đơn. Trương Quả nghe tên gọi Bạch Mẫu Đơn, lại nhìn tình cảnh trước mắt, mới biết Lã Tổ đã chơi khăm, dẫn mình tới một nhà thanh lâu, trong lòng dở khóc dở cười, đành nén nhịn. Bạch Mẫu Đơn vẹt các cô gái ra, tiến lại gần, mỗi tay nắm một vị tiên, lôi kéo đi. Qua phía sau đại sảnh, tới một gian hoa sảnh nho nhỏ. Hai bên hoa sảnh treo hai tấm màn dài tận đất, đưa mùi hương thơm nước mũi. Bạch Mẫu Đơn dẫn hai vị tiên vào một căn phòng phía đông. Trương Tiên ngẩng đầu nhìn, thấy trong phòng trưng bày nhiều đồ đạc sang trọng. Đáng chú ý nhất là một bàn trang điểm của phụ nữ, đẹp lộng lẫy. Trương Tiên đưa tay chỉ cho Lã Tổ thấy, cất tiếng cười ha hả. Lã Tiên nói, có gì đáng cười đâu, sự thúc quả là ít thấy lại nhiều. Trương Quả đáp, ta không cười điều gì khác, chỉ cười anh đa tình, không sợ xa xuống A Tỳ địa ngục sao. Lã Tiên cười, nói, chết dưới khóm Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nàng có tên Bạch Mẫu Đơn, cháu tình nguyện chết vì nàng. Trương Quả chưa kịp đáp, Bạch Mẫu Đơn cũng không để cho Lã Tổ lên tiếng. Đưa cánh tay ngà ngọc bịt lấy miệng Lã Tổ, cười nói, người đời nói ra câu nào cũng cầu mong điều cắt lợi, riêng vị công tử này mở miệng ra là nói tới chết. Anh đòi chết vì em không cho anh chết đã sao? Hai vị tiên nghe vậy cũng cất tiếng cười ha hả. Bạch Mẫu Đơn phật ý, lộ vẻ thẹn thùng hờn dỗi, ngả vào mình Lã Tổ, giữ chặt lấy không buông. Lã Tổ vội lên tiếng dỗ dành. Trương Tiên đứng một bên, thấy hai người quấn quýt, bất giác lắc đầu, lát sau lên tiếng đòi đi. Lã Tổ không biết làm sao, đành đi theo, cùng trở về tập hiền viện. Trương Tiên vô cùng thắc mắc về chuyện này, nhưng cũng biết Lã Tổ quyết không phải vô ý mà làm như vậy, mới hỏi lý do. Lã Tổ đem sự tình kể lại, nói, cô gái này cùng cháu kể là bạn cũ từ lâu lắm rồi, kiếp trước cô tên là Tiểu Kim Tử, họ Chu, lúc cháu lên Lưu Sơn học kiếm pháp, chúng cháu đã từng có mối quan hệ với nhau. Lúc đó cháu đã từng nói lỡ một câu, chấp nhận một lời yêu cầu của cô. Này hai người tình cờ gặp lại nhau nơi đây. Lúc học kiếm pháp, cháu có đem chuyện này kể lại với Hà Đại Tiên cô. Tiên cô mới trách cháu, nói rằng người tu đạo không nên khinh suất hứa hẹn với ai một điều gì. Vì một câu nói lỡ lời có thể kết thành món nợ oan nghiệt về sau. Khi cháu tới kinh sư, người con gái kia đã chuyển kiếp làm người, lạc vào xóm Thanh Lâu. Tiểu Điệp vừa nhìn thấy cô dung nhan thần tình, nói năng sắc sảo, y hệt như kiếp trước, không sai chút nào. Cháu liền xúc động trong lòng, nhớ lại những lời tiên cô nói, thấy người con gái này quả là có phúc phận rất lớn, phải nhờ tay cháu độ thoát cho. Vì thế cháu mới dự tính, từ chỗ tình cờ quen biết, tìm cách nâng đỡ cô một phen, để khỏi phụ lòng cô, ở kiếp trước đã cùng cháu kết một đoạn duyên phận. Trương Tiên hoát nhiên tỉnh ngộ, nói, ta đã liệu tính trong chuyện này phải có một lý do nào đó, nay mới hiểu ra, chẳng trách cháu cùng cô kia kết là một cặp tình nhân. Lã Tổ lại nói, không giấu gì sư thúc, cháu đã thử thách cô nàng hai lần rồi. Lần thứ nhất, cháu thử thách cô về lương tâm ra sao, là vì ở kiếp trước khi còn bé, cô đã bị bà mẹ độc ác áp chế. nên cô có lòng dạ rất xấu mà một cô bé bình thường không nên có. Nhưng đó chẳng qua chỉ là cách tự vệ của cô, xét về tình có thể tha thứ. Nhưng để cho chắc chắn, cháu mới nghĩ ra một cách để thử thách cô. Một hôm cháu giả bộ mắc bệnh nguy kịch sắp chết, liền thấy cô khóc lóc thảm thiết, mời thầy thuốc điều trị, lại xem bói xem toán cuống cuồng lên. Trương Tiên nghe vậy liền cười ầm lên. Anh lầm rồi, những chỗ thế này làm gì có người thật lòng đối xử với người khác. Cô ta khóc lóc, làm bộ khẩn trương, kỳ thực chỉ là thủ đoạn của gái lầu xanh mê hoặc người ta. Lã Tổ không đợi nghe hết câu, liền lắc đầu, nói. Sư thúc quá khắt khe rồi. Những thủ đoạn của kỹ nữ chỉ lừa gạt nổi người thường, làm sao lừa dối nổi thần tiên chúng ta. Đây là... Là cái gì? Là thần tiên trong giới kỹ nữ hả? Lã Tổ không cãi lại, kể tiếp. Lần thứ hai, cháu lại tìm cách thử thách cô về mặt đảm lượng, coi có quyết tâm, dám liều bỏ tính mạng hay không. Lần này, cháu cũng được hoàn toàn yên tâm. Sau đây, cháu sẽ tiến hành cuộc thử thách thứ ba. Lã Tổ là một nhân vật phong lưu trong giới thần tiên. Việc ông ba lần thử thách Bạch Mẫu Đơn và đổ cho tình nhân thành địa tiên đã được người đời truyền tụng. Về sau, lại thêm nhiều lời hoa truyền, mỗi người nói một cách. Người ta còn đặt thành tuồng hát, lấy tên là Lã Động Tân Tam Thí Bạch Mẫu Đơn. Lã Động Tân ba lần thử thách Bạch Mẫu Đơn, kèm theo nhiều ca khúc. Sau rồi, ba lần thử thách lại được sửa đổi thành ba lần đùa cợt, và vở tuồng có tên Lã Động Tân Tam Hí Bạch Mẫu Đơn. Đây có nói tiếp việc Lã Tổ đem chuyện thử thách Bạch Mẫu Đơn kể lại cho Trương Tiên nghe. Trương Tiên mới hỏi cách thử thách đó như thế nào. Lã Tổ cười, nói. Những sự tình này tùy cơ mà phát sinh, không nhất định một điều gì. Nay xin hỏi sư thúc nên rời khỏi Triều Cương như thế nào? Trương Tiên thở dài, nói. Ta từ khi vào triều làm quốc sư đến giờ, thấm thoát đã ở trên dương thế hơn 20 năm. Trước mắt thấy thiên tử ngày một hôn ám, nếu có mời ta vào cung, thì ngoại trừ những lúc cao hứng, bàn bạc những câu hư ngôn vô bổ trong đạo kinh ra, chỉ yêu cầu ta bày trò ảo thuật đùa bỡn, cho mọi người cười vui một trận. Lại có một chuyện khiến ta rất khó ở lại chỗ này, đó là việc con trồn già đầu thai làm An Lộc Sơn đã ngang nhiên làm loạn cung vi, gây nên lắm chuyện xấu xa. Thiên tử đã không sáng suốt, đã nhận hắn làm con nuôi. Những chuyện đáng xấu hổ như thế, ta nhìn đã ngứa mắt, chỉ muốn giết hắn chết ngay cho rồi. Nhưng hắn là người ứng kiếp mà sinh ra, ta không thể thu thập hắn được. Cũng may ta đã sớm có kế thoát thân, chẳng bao lâu sẽ thực hiện, để âm thầm ra đi, không nghe, không thấy, Hiền Điệt thấy thế nào? Tiểu Điệt đã tính toán dùng cho sư thúc rồi, đại khái là trong vòng 3 năm, 3 ngày nữa, ắt có thể rời triều trở về dân dã. Nhưng cũng còn phải thu nhận một đồ đệ đem theo mới được. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin được gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 94. Xoay lưng cưỡi lừa, quả lão hiển linh ứng, trả nợ trần tục, Lã Tổ độ tình nhân. Đây nói chuyện đường Minh Hoàng, từ sau khi mời được Trương Quả Đại Tiên làm quốc sư. Lúc đầu nhà vua thành tâm thỉnh giáo về huyền môn đại đạo, về sau đam mê tử sắc, ngay cả việc quốc gia đại sự cũng không buồn hỏi tới. Làm gì còn có lòng tu tiên liễu đạo nữa. Nhân thấy Trương Tiên có nhiều thần kỳ thành tích, những khi cao hứng, nhà vua mới mời người tiên tới để làm trò ảo thuật mua vui. Có một lần Minh Hoàng thấy Trương Tiên cưỡi một con lừa rất mạnh mẽ, tỏ ý ham thích. Trương Tiên mỗi khi ra khỏi nhà, liền ngồi xoay lưng lại mà cưỡi lừa, một kiểu cưỡi lừa rất kỳ dị. Cứ để như vậy mà cưỡi nhong nhong vào cung, lại cho lừa chạy một vòng quanh ngự hoa viên để rong chơi. Trương Tiên vốn là người có lòng trung hiếu, đối với thiên tử luôn luôn giữ lòng tôn kính. Thiên tử đã ra lệnh, tự nhiên là ông chẳng dám làm trái bao giờ. Nhận được chiếu vời gọi vào vườn hoa, ông cưỡi con lừa chạy một vòng, không thay đổi cách ngồi. Con lừa đó cũng kỳ lạ, chẳng cần chủ nhân phải xoay đầu về đằng trước để chỉ dẫn, nó đã biết ý ông, lúc nhanh lúc chậm, đi đúng đường không bao giờ nhầm lẫn. Chạy một vòng, được thiên tử vời vào cung ban yến, Trương Tiên liền buộc con lừa ở trong hoa viên. Nhà vua lại ra lệnh, đem lương thực tới cho nó ăn. Trương Tiên vội từ chối, nói. Con lừa của hạ thần không biết ăn lương thực, tối đa chỉ ban cho nó một chén nước là đủ. Thiên tử Chuẩn Tấu sai nội thị dắt con lừa đi cho uống nước, một mặt sai bày yến tiệc để đãi Trương Tiên. Nói chuyện một hồi, thiên tử mượn cớ rời bàn tiệc, bảo quần thần ở lại bồi tiếp Trương Tiên, còn ngài lén lút đi xem con lừa. Nội thị bẩm tấu rằng con lừa đã uống hết một chén nước lạnh, không chịu uống nữa. Thiên tử liền truyền lệnh ban rượu uống. Nội thị liền khiêng tới một vò rượu thật lớn cho con lừa uống. Con lừa vừa uống một ngụm, liền cảm thấy vị lạ, không chịu uống tiếp. Thiên tử nổi giận, phán. Nó không uống rượu, lôi đi chém đầu. Con lừa nghe lời dụ, không đợi nội thị cưỡng ép đổ rượu, liền ngẩng đầu lên, đưa hai chân trước nâng đỡ vò rượu, cho rượu chảy xuống ào ào, ngửa cổ uống cạn vò rượu, lập tức quỳ xuống, đưa cao hai chân trước, hướng về phía thiên tử, làm ra vẻ vái lạy tạ ơn. Thiên tử rất hài lòng, vừa tính lên tiếng khen thưởng vài câu, không dè tẩu tính phát tác, con lừa mềm nhũn ra, ngả mình xuống đất, nằm nghiêng qua một bên không nhúc nhích. Nội thị hò hét, nó cũng không trở dậy, đá một phát, nó cũng không nhúc nhích. Lại nghe có tiếng bình bịch, như thể đá vào một cái khung bằng giấy. Thiên tử lạ quá, đích thân tiến lại, đá liền hai phát, phát ra hai tiếng liên tiếp. Dường như đá phải con lừa hàng mã, dùng nan che kết lại thành một cái khung, dán giấy ra ngoài. Thiên tử vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhìn kỹ con lừa, thấy nó trắng dã hai mắt, hơi thở dứt hẳn. Thì ra số thọ của con lừa đến hôm đó là chấm dứt. Thiên tử lúc đó quýnh quáng vội hỏi, các người xem thử có cách nào cứu được nó không? Nếu không cứu nổi, mau đem đi chôn. Chừng nào lão đạo tra xét thì nói con lừa chạy trốn mất rồi, không được nói rõ sự thật ra, kẻo ông ta coi chúng ta là một lũ con nít, ham vui đùa. Nói chưa dứt lời, một nội thị đã đưa tay nâng con lừa lên, liền kinh hãi kêu lên. Đúng là một con lừa giả, một con lừa bằng giấy. Thiên tử ngạc nhiên nhìn kỹ lại, quả là một con lừa hàng mã, không sai chút nào, bất giác cười ha hả, nói. Lão đạo này thật tình có ý đùa cợt, đem một con lừa hàng mã để lừa gạt người ta. Nếu không đổ hết một vò rượu, làm sao phát hiện ra chuyện này? Các người hãy khiêng con lừa đi, đi theo ta. Tới hỏi lão đạo cho rõ. Thiên tử đi trước, đám nội thị theo sau, khiêng con lừa hàng mã tới thẳng chỗ Trương Tiên đang ngồi. Thiên tử lên tiếng. Lão đạo này quả là ưa lừa gạt người, dám dùng một con lừa hàng mã cưỡi nhong nhong vào cung của trẫm. Trương Tiên vội phủ phục tâu. Con lừa hạ thần cưỡi quả thật là con lừa giấy, chỉ nhờ thần dùng chút kỹ năng biến nó thành con lừa thật thôi. Vừa rồi bệ hạ đổ rượu cho nó uống say, chân tướng mới bại lộ. Thì cũng như thứ cọc giấy mà người đời thường nói tới, nhìn xa cứ tưởng là thật, nhất thời cũng có thể lừa gạt người đời, nhưng nhất quyết không thể duy trì lâu dài. Vì thế, việc trong thiên hạ chỉ có chân thật là đáng quý, giả trang đáng kể làm gì. Thiên tử nghe vậy gật đầu đồng ý, nói. Khanh quả là có tài châm biếm, xin hỏi cọp giấy có thể khiến cho cử động được không? Tất cả đều phải nhờ cậy vào một chút đạo pháp, cọp cũng như lừa, có gì phân biệt? Thiên tử liền truyền lệnh lấy nan tre và giấy định chế thành một con cọp để Trương Tiên làm thí nghiệm. Trương Tiên liền bẩm tấu. Bất tất phải chế thành con cọp hàng mã, thần có thể lấy một tờ giấy trắng, niệm chú ngữ, lập tức tạo ra con cọp. Thiên tử hài lòng, lập tức truyền lệnh làm thử. Trương Tiên cầm tờ giấy trong tay vo tròn lại, niệm chú lâm dâm, buông tay ra hét lên một tiếng. Tức thì hiện ra một con mãnh hổ vằn vện, nhe răng múa vuốt, nhảy nhót dưới thềm. Thiên tử rất sợ con cọp nhảy lên, vội hỏi cọp này có cắn người được hay không. Trương Tiên tâu rằng, lừa giấy đã có thể đi lại trên đường. Cọp giấy sao không thể cắn chết người? Thiên tử hại quá vội nói. Khanh đạo pháp cao minh, thần thông quảng đại, thật đáng kính đáng phục. Xin thu hồi cọp giấy lại, đừng để nó phát tác dã tính, giết lầm người ta. Có thần ở đây, sợ gì cọp giấy hành hung? Trương Tiên nói rồi, vất tay một cái, cọp giấy liền ngã lăn ra. Trương Tiên nói là sẽ biến đổi nó thành giấy trở lại. Thiên tử và quần thần nhìn kỹ, thấy con cọp tuy đã chết, vẫn giữ hình dáng một con cọp. Riêng Diệp Pháp Sư nhìn thấy đó là một viên giấy voi tròn. Trương Tiên cất tiếng cười vang, cúi nhặt viên giấy lên. Mở ra, thành một tờ giấy hẳn hoi. Lại một lần khác, thiên tử nghe Trương Tiên tử lượng rất khá, có ý muốn đổ rượu cho say, mới sai người bỏ thuốc vào trong rượu, ép Trương Tiên uống cạn một bình. Trương Tiên quỳ tâu. Thần tử lượng rất kém, uống quá chén, ắt có điều thất thố. Bệ hạ muốn ban rượu cho thần uống đến say, thì thần có một đồ đệ, có thể nhờ nó uống thế. Nếu được bệ hạ chấp nhận, thần sẽ vời nó tới ngay. Thiên tử hỏi đệ tử đó đang ở đâu. Trương Tiên hướng lên trời, vẫy tay một cái. Tức thì nghe có tiếng nổ vang. Tức thì một tiểu đạo sĩ tuấn tú, từ một góc điện bay xuống như thể chim xa. Thiên tử rất hài lòng, vời tới hỏi vài câu. Đạo đồng đối đáp tử tốn, nghi biểu đàng hoàng. Thiên tử rất ưa thích, liền truyền ban rượu. Đạo đồng uống một hơi hết 10 bình, không có vẻ gì là say. Bàn tiếp 10 chén lớn, lại uống cạn sạch. Thiên tử mới nói, hãy vào hậu cung, mang vỏ ngự tử thật lớn ra đây, coi anh ta có uống hết hay không. Trương Tiên vội quỳ tâu, không thể mang thêm rượu ắt say xỉn ắt mất nghi thứ. Tiệc rượu này chẳng qua, chỉ để giúp bệ hạ một cuộc vui cười. Nếu để mất nghi thức, ắt sinh ra cản trở, trái với ý phi thần muốn giải khuây cho bệ hạ. Thiên tử không nghe, sai đi lấy liền. Đạo đồng bỗng ngã lăn ra đất. Trương Tiên vội nói, thằng nhỏ này chẳng biết phép tắc là gì, xin bệ hạ tha thứ. Vừa nói vừa lấy một chiếc khăn lớn, đẩy lên mình đạo đồng. Một lát sau, nội thị trở lại bẩm báo, vò ngự tử biến đâu mất, không tìm ra tung tích. Thiên tử nổi giận nói, cung cấm là nơi trọng địa, lẽ nào có chuyện mất đồ vật? Lập tức truyền lệnh tra xét. Trương Tiên vội quỳ tâu, xin bệ hạ bớt giận, vò rượu ở dưới khăn của tiểu thần. Thiên tử kinh ngạc, truyền nội thị mở khăn lên coi. Nào ngờ chẳng thấy đạo đồng đâu, chỉ thấy một vò rượu đầy ắp bên dưới. Chút rượu ra đong thử thì thấy vừa đúng số rượu đạo đồng vừa uống, không thiếu một giọt. Thiên tử bất giác cười ầm lên. Lại một lần khác, thiên tử nói với Cao Lực Sĩ. Chú thích cho số 1. Cao Lực Sĩ là thái giám tin cẩn của Đường Minh Hoàng. Hết chú thích. Trẫm nghe nói, rượu cận mà không biết đắng, chỉ có thần mới làm nổi. Chú thích cho số 2. Cận là một loại cây có hoa màu tím, thường dùng để ngâm rượu. Hết chú thích. Bệ hạ cho Trương Quả uống thử xem sao. Thiên tử liền sai lấy rượu cận ban cho Trương Tiên. Trương Tiên uống vào, bất giác say lúy túy, nói, rượu gì mà có mùi lạ thế này? Thiên tử thấy ông quá say, liền truyền kê một chiếc giường trong cung, kêu nội thị đỡ ông lên nằm ngủ. Hôm sau thức dậy, răng ông biến ra màu đen kịt. Trương Tiên cười cười, cầm cây như ý trong tay, trà qua một lượt, răng lại trắng bóc. Lại một lần khác, theo thiên tử đi săn, bắt được một con nai rất lớn. Thiên tử ra lệnh đem nấu con nai để nhắm rượu. Trương Tiên nói, đây là con nai tiên, thọ 1000 tuổi. Ngày xưa, vào năm Nguyên Thú thứ 5, Hán Vũ Đế từng lên rừng săn bắt được con nai này đem thả ra. Không dè, đến nay, nó vẫn còn ở trên nhân gian. Thiên tử nói, có gì làm bằng chứng? Vũ Đế bắt được nai, đem phóng sinh, có lấy một tấm thẻ nhỏ bằng đồng, buộc vào sừng bên trái của nó. Thiên tử sai xét nghiệm, quả thấy một tấm thẻ đồng, dài chừng 2 tấc, chỉ có điều là chữ khắc trên đó đã mờ, không thể nhận rõ. Thiên tử lại truyền cho treo tấm thẻ thứ 2, lên sừng bên phải của con nai, rồi đem thả ra. Nhân đó thiên tử tán thưởng tài bác học của Trương Tiên. Trương Tiên ở trong triều hơn 20 năm, thiên tử đối với ông chẳng qua chỉ làm trò mua vui, tìm cách giải trí tầm thường, còn chuyện quốc kế dân an không thèm ngó ngàng. Vì thế nhiều lần ông đòi đi, nhưng thiên tử một mực cầm giữ, không chịu cho đi. Trương Tiên vốn là người cẩn trọng nhất trong bát tiên, thấy thiên tử đối xử với mình có tình cảm, không dám cố chấp đòi đi cho bằng được. Cũng không nỡ bỏ đi mà không cáo biệt. Bấy giờ, lã tổ ở chung chỗ với ông, sớm chiều không rời xa. Ông mới đem tình cảnh khó xử nói với lã tổ. Từ hôm cùng lã tổ tới chơi trốn lẩu xanh trở về, Trương Tiên không nêu chuyện về núi ra nữa. Nhưng lã tổ đã vì sư thúc tính toán, nói rằng ông hãy còn tục duyên vài ngày nữa. Tục duyên đã mãn, tự nhiên ông được tòa ý, còn được một đồ đệ tốt nữa. Trương Tiên nghe vậy cũng không quan tâm tới chuyện vị lai nữa. Ai ngờ, thiên tử thấy ông nhiều lần hiển xuất điều linh dị, từ lâu rất muốn biết xuất thân của ông ra sao. Đã 3-4 lần hỏi tới, nhưng Trương Tiên vẫn không chịu nói thật. Ông rất sợ nói rõ bản lai diện mục sẽ khiến người ta kinh hãi, và cũng có phần e thẹn về xuất thân dị loại của mình, không khỏi thiên hạ chê cười. Thiên tử không biết được sự thật mới đem chuyện này hỏi Diệp Pháp Thiện. Lúc đầu Pháp Thiện không chịu nói, thiên tử mới trách ông ta. Ngươi bản thân làm pháp sư, chính ngươi lại tiến dẫn Trương Quả, tại sao ngươi không biết xuất thân của ông ấy? Đủ thấy, người làm pháp sư cũng chỉ là hữu danh vô thực, tuyệt nhiên không có chút đạo hạnh nào. Pháp Thiện bị nói khích, liền đỏ mặt, lại thêm nóng gấp, vội nói. Sao thần lại không biết rõ Trương quốc sư, nhưng thần rất sợ quốc sư biết thần lẻo mép, bắt thần phải chết. Lúc đó bệ hạ có thể vì thần năn nỉ quốc sư, xin ông đừng làm khó hạ thần được không? Thiên tử cười, nói. Lời khanh nói ra vào ngay tay chấm, chấm không nói cho ai biết, làm sao quốc sư biết được? Bệ hạ quá xem thường quốc sư rồi, quốc sư là kim tiên. Chúng ta có một câu nói, một hành vi, ông ấy biết liền, cần gì phải có người khác truyền tới tai. Khanh cứ mạnh dạn nói ra, nếu quốc sư chống đối khanh, chấm ắt can thiệp. Pháp Thiện nghe vậy, liền đem chuyện Trương Quả nói ra. Từ thuở khai thiên lập địa, là con chuột già khổ công tu luyện, sau biến thành con rơi, tu đạo thành hình người, lại tu thành tiên đạo ra sao, nhất nhất kể lại. Thiên tử đang nghe, cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên Pháp Thiện kêu lên một tiếng, trào máu tươi ra đằng miệng, ngã lăn ra đất, kêu to lên. Quốc sư tha mạng, quốc sư thứ lỗi. Thiên tử kinh hãi thất sắc, vội lên tiếng năn nỉ, cầu xin dùng Pháp Thiện. Lại sai nội thị nâng đỡ hai bên, để ông này hướng lên không trung mà dập đầu lạy. Lúc đó máu mới ngừng lại, Pháp Thiện thất thiểu bước về nhà. Tuy máu ngừng chảy, nhưng toàn thân đau đớn. Bà vợ thấy vậy mới khuyên chồng nên đi tìm Trương Tiên. Trần tình sự việc, tự nhận tội và xin vái người tiên làm thầy. Pháp Thiện hiểu ra, ôm bệnh tới cầu kiến Trương Tiên, chiếu theo những lời vợ chỉ bảo, năn nỉ Trương Tiên. Trương Tiên thấy Pháp Thiện có thành ý, lại thông minh hơn người. Từ khi nhận chức quốc sư đến giờ, khá siêng năng, thanh khiết, chưa từng có hành vi bất pháp, liền đem lòng thương yêu, thu nhận làm đệ tử. Từ khi Pháp Thiện nói ra lai lịch Trương Tiên, thiên tử e ngại, chỉ sợ Trương Tiên không được hài lòng. Nếu mấy ngày liền không dám tuyên triều ông, lã tổ mới cười, nói với Trương Tiên. Lời tiểu điệt ứng nghiệm rồi, sư thúc muốn ra đi thì đây là cơ hội tốt nhất, sao sư thúc còn không nói tới chuyện ra đi? Ngày nào giờ phút nào mà ta chẳng nghĩ tới chuyện ra đi, chẳng qua chỉ vì thấy anh chưa giải quyết xong chuyện với Bạch Mẫu Đơn thôi, hay nữa là về biện pháp để ra đi, ta cũng chưa có chủ ý. Lã tổ liền cười, nói. Nói thực với sư thúc, việc thử thách Bạch Mẫu Đơn cháu đã làm xong, chỉ đợi ý sư thúc là lập tức lên đường, rời khỏi kinh thành. Sao mau chóng như thế, chuyện đó anh giải quyết thế nào, nói rõ ta nghe, để ta góp ý cho. Việc này cũng không dễ dàng gì đâu. Hôm đó tiểu điệt có nói cho sư thúc biết thân thế và lai lịch của Bạch Mẫu Đơn thật đầy đủ. Sau đó cháu trở lại nhà nàng. Lúc đầu cũng chỉ nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, sau thấy nàng rất hứng khởi. Cháu mới nói sơ qua về kiếp số, cũng không thể tùy tiện phô diễn nhiều lời. Đến tối hai người lên giường nằm, nói chuyện vãn. Nàng bỗng đề cập tới chuyện tuổi xanh qua mau, nhan sắc ngày một suy tàn, chốn lộ xanh chẳng phải nơi luyến tiếc ở lâu. Nói đến đó nàng buồn rầu khóc cấm tức, cháu mới bàn tới chuyện thoát khỏi chốn lửa hồng, gã nghĩa cùng một trang thiếu niên công tử, giàu có mà trung tình. Nàng nghe qua, tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cháu âm thầm theo dõi quan tâm tới nàng. Nửa đêm, nàng bỗng thức dậy, đánh thức cháu, đòi bàn chuyện tiếp. Thì ra nàng cảm những lời cháu đã nói, bỗng chuyển nghĩ tới việc tu đạo. Vì cháu từng nói với nàng rằng cháu có quen biết với nhiều vị tiên nhân. Nàng mới năn nỉ cháu, nói cho biết ở địa phương nào có tiên nhân, để nàng đích thân đi tìm, cầu xin người tiên thu nhận làm đệ tử, tình nguyện vứt bỏ hồng trần, vĩnh viễn gia nhập huyền môn. Cho thấy nàng sớm giác ngộ như thế, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mới giảng giải vài câu cho nàng hiểu. Lại đưa ra một chiếc gối nhỏ, bảo nàng kê đầu vào mà nằm ngủ một giấc thật yên tĩnh. Trời chưa sáng rõ, nàng bỗng thức dậy khóc lóc, quỳ lạy ở đầu giường, miệng gọi sư phụ xin cứu đệ tử thoát khỏi cảnh hồng trần. Nàng thuật lại những điều đã thấy trong mộng, hiểu kiếp người là gian nan khốn khổ, cảnh phồn hoa phú quý, chẳng đáng luyến tiếc. Nàng còn xác nhận cháu là thần tiên, cầu xin cháu thoát độ cho nàng. Cháu thấy nàng thông minh, lại thương nàng thành tâm cầu khẩn, mới hứa thu nhận nàng làm đệ tử, lại đem lai lịch kiếp trước của nàng nói rõ cho biết. Sau đó cháu dùng phép đưa nàng ra khỏi chốn thanh lâu. giúp nàng một cơn gió đưa tiến tới Trung Nam Sơn. Hiện nay nàng đang ở Trung Nam Sơn, không chút hối tiếc cuộc đời cũ, thành tâm tinh tiến, không ngại gian khổ. Cháu đã bố trí xong xuôi, sau này sẽ tài bồi cho nàng một phen. Cháu ước tính cho nàng, 500 năm nữa sẽ tu thành đại đạo. Trương Tiên nghe vậy, cười nói. Như vậy là anh đã quá tận tình với người rồi, cô ta sớm giấc ngộ nhận anh làm sư phụ, sau này ắt thành tiên. Nhưng sao anh phải thử thách cô tới 3 lần như vậy? Sư thúc bản như vậy rất đúng, nhưng một cô gái bình thường may mắn gặp được chúng ta, chỉ cần một ý niệm sáng suốt đã thành tiên liền, sao tránh khỏi cô ỷ y, không biết tới gian nan nguy hiểm, không hiểu thế nào là cay đắng. Anh không nghĩ tình cùng gối cùng giường hay sao? Lão tổ nghe vậy cười ầm lên. Hai người nói chuyện một hồi, Trương Tiên lại bàn tới chuyện ra đi. Lã tổ mới ghé tai thì thầm, nói tiếp. Làm như vậy không để lộ một vết tích nào. Trương Tiên vỗ tay, khen là diệu kế. Ngày hôm sau thiên tử rốt cuộc cũng nhớ ra, Trương Tiên đã 3 ngày không vào triều, lòng rất thấp thỏm, chỉ sợ ông không vui, lại đòi về núi, mới sai 4 vị nội thị mang theo ý chỉ, cùng nhiều trái cây thơm ngon hiếm có, ban cho Trương Tiên. Nào ngoài lúc đó Trương Tiên đang mắc bệnh nguy kịch. Nội thị vừa tới cửa, gia nhân đã lên tiếng hỏi trước, và nói cho biết quốc sư đang mang bệnh nặng không thể tiếp chỉ. Nội thị đành để trái cây lại mà về, bẩm tấu thiên tử. Thiên tử kinh hãi, vội hỏi Diệp Pháp Sư. Thần tiên cũng mắc bệnh nữa sao? Bấy giờ Diệp Pháp Thiện đã làm đồ đệ của Trương Tiên, sớm biết ý ông thầy, vội nói. Thần tiên cũng như người thường, mắc bệnh là chuyện tự nhiên. Thiên tử vừa định phái thái y tới xem bệnh, bỗng nghe báo quốc sư đã mãn kiếp qua đời. Thiên tử càng kinh hãi, liền cùng Diệp Pháp Thiện và nhiều người nữa. Cùng ngồi xe loan, kéo tới tập hiển viện điếu tang. Vừa tới nơi có các quan ở tập hiển viện bước ra, xin hoàng thượng mau mau hồi loan. Nói rằng, quốc sư vừa chết, chắc liền thối rữa bốc mùi xú uế, e động tới thánh thể. Thiên tử sinh nghi, người bình thường chết, xác cũng không thối rữa liền, huống chi quốc sư vốn là tiên thể, sao mau hư nát như thế. Nên dặn dò Diệp Pháp Sư ở lại lo việc tế lễ, nhân thể để ý coi xem quốc sư chết thật hay chết giả. Hoặc giả là giả bệnh rồi chết, để lén lút trở về núi. Biết rõ sự tình, mau quay về bẩm tấu cho trẫm biết. Nói rồi, lên xe trở về cung. Diệp Pháp Thiện vâng chỉ ở lại, cùng tất cả nhân viên ở tập hiền viện, cùng các vị công khanh lo đám tang. Mọi người lo liệu việc liệm xác, nhập quan cho Trương Tiên, như một người chết bình thường. Sau đó khiêng áo quan ra khỏi cửa tập hiền viện, đem đi chôn. Theo những người chiêm cữu, áo quan cũng nặng như một người bình thường. Thiên tử hay tin rằng Trương Tiên đã chết thật. Mã về sau, An Lộc Sơn làm loạn kinh thành, xe loan thiên tử bôn ba vào đất thục. Giữa đường, bỗng thấy một vị thần tiên từ trên trời đáp xuống, hướng về phía thiên tử, vái ba vái, chớp mắt biến mất. Người theo hầu trình lên thiên tử một phong thư. Mà ra coi, trong đó thuật lại nhân quả việc loạn từ trước tới sau, thật rõ ràng. Trong thư còn có lời khuyên thiên tử nên trở lại kinh thành, và chúc ngài trân trọng mình rồng. Kèm theo lá thư còn có cây như ý được thiên tử ban cho năm xưa, trên đó có khắc tên họ. Lúc đó thiên tử mới biết trương quả chưa chết, hôm nay gửi thư cho ngài. Về sau, ngài hồi loan, sai khai quật mộ mở áo quan ra coi, thấy bên trong chỉ là một cây gậy tre. Hoasachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.